Chương 401, Thần Linh, Yêu Ma, Cường Hạn Thánh Linh Thú cấp bậc, canh thứ nhất. Chúng tiểu nhân ra đi cái kia hỏa diễm như đầu quái muộn thanh muộn khí hô. Ba thước cao hỏa diễm như đầu quái lấy nó cái kia bắp đùi cường tráng dùng sức đạp một cái, từng đạo hát sắc khí tức theo hắn trên người khuyết tán ra, một cái cự đại giống như là Tây Phương Ma Pháp trận xuất hiện tại hỏa diễm như đầu lạ dưới chân. Bò hò một đám như tiếng kêu từ trong ma pháp trận truyền ra, từng cái cầm đại phủ đầu bạch sắc như đầu quái đi từ ma pháp trận đi ra. Khẩn cấp kịch tình nhiệm vụ 3, tiêu diệt hết thể xuất hiện tại cái này bên trong địch nhân. Thường cho, 1000000 tích phân mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật một loại. Vô song thanh âm ở náo hải vang lên. So với Sế Lễ Bỉ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại chiến trận này. Sợ đến nó trốn cả rủ hạ phía sau, xỉ củn cũng là vẻ mặt mồ hôi lạnh chảy dòng nhìn, chỉ là trời sinh tính cao ngạo nó không muốn lui lại, vẫn như cũ cắn răng đứng ở phía trước. Thình thịch mẹ mẹ tự chạy đi ra, nhìn đang ở triệu hoán tiểu đệ hỏa diễm như đầu quái, trong mắt xuất hiện nghiêm túc. Thật là nó, ngoại vực yêu ma đại quân hỏa diễm đem quân hỏa diễm như đầu quái, không nghĩ tới năm đó nó bị phong ấn ở nơi đây. Mẹ mẹ vẻ mặt thận trọng. Ngoại vực yêu ma cả rủ hạ rất là kỳ quái nhìn về phía mẹ mẹ, dù sao cả rủ hạ vẫn cho là chúng nó là cái kia thái cổ trên đảo ghi lại ngoại giới thần linh, nhưng là từ mẹ mẹ trong miệng lại nghe thấy một cái mới danh từ ngoại vực yêu ma không sai, chính là ngoại vực yêu ma, đây là chúng ta đối với bọn nó xưng hô, bất quá chúng nó tự xưng là thần linh là được, bị ngay lúc đó nhân loại vì cùng chúng ta những thứ này bản thổ thần linh tương phân chia, cho nên đưa chúng nó xưng là ngoại giới thần. Linh, kỳ thực đều là một cái ý tứ. Mẹ mẹ nói đơn giản. Trải qua mẹ mẹ lời nói về sau, cả dù hạ cũng mới biết thì ra cái gọi là ngoại vực yêu ma kỳ thực cũng là ngoại giới thần linh, chỉ là xưng hô ở trên bất đồng mà thôi. Mẹ mẹ xuất hiện, để hỏa diễm như đầu quái chú ý tới cả dù hạ bên này, nói chính xác hơn là chú ý mẹ mẹ mà thôi. Bỏ họ không nghĩ tới vừa ra tới liền thấy người quen cũ. Phương này thế giới thần linh mẹ. Bất quá thực lực của ngươi làm sao chỉ còn lại có một chút như vậy, năm đó con kia quát tháo phong vân vạn vật chi tổ, bây giờ lại ngay cả thần linh cấp bậc cũng không có. Thực sự là cười ngạo lao như ta. Hỏa diễm như đầu quái cao hứng hưng phấn kêu lên, đối với mẹ mẹ bộ dạng rất là vui vẻ. Chết hỏa như không nên quá điên, ngươi hiện tại cũng chỉ có mới vừa vào thánh linh thú cấp bậc mà thôi. Mẹ mẹ nghe được hỏa diễm như đầu quái mở miệng phản bác. Đúng a, ta là chỉ có thánh linh thú cấp bậc mà thôi, thế nhưng thu thập các ngươi vài cái vật nhỏ vẫn là rất buông lỏng, thân là trước đây bản thổ thần linh ngươi, hẳn biết chứ mặc dù thánh linh thú cấp bậc chỉ là thần linh cấp bậc thấp nhất, nhưng là vậy không phải là các ngươi hiện tại những con kiến hôi này có thể đối phó. Hỏa diễm như đầu quái rất là kiêu ngạo, bởi vì nó có cùng với chính mình tự tin, đó chính là thực lực của nó. Thánh linh thú cấp bậc. Cái kia không phải chính là cùng ạt sẽ ợt cái kia dương đà một dạng cấp bậc sao? Cả rủ hạ nghe xong mẹ mẹ cùng hỏa diễm như đầu lạ đối thoại về sau, không khỏi nghĩ đến. Ồ, không nghĩ tới vẫn còn có một nhân loại a, thật không nghĩ tới năm đó chỉ có thể trốn ở các ngươi nhân loại sau lưng, vậy mà lại xuất hiện tại nơi đây. Hỏa diễm như đầu không lạ biết là không phải bởi vì bị phong ấn quá lâu, dĩ nhiên không có vừa thấy mặt đã đấu võ, mà là cùng cả rủ hạ còn có mẹ mẹ trò chuyện giết thì giờ. Ta có thể hỏi một chút sao cái kia thánh linh thú cấp bậc cùng thần linh cấp bậc là chuyện gì xảy ra? Cả dù hạ trong lòng quả thật có rất nhiều nghi hoặc. Cả dù hạ, những thứ này đối với ngươi mà nói vẫn là quá sớm, không nên hỏi nhiều. Mẹ mẹ cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, không hề có một chút nào tiểu hài tử tinh khí, ngược lại giống như là thường thấy lịch sử biến thiên lão giả. Nhân loại, ta liền cùng ngươi nói một chút đi coi như là hoàn thành ngươi trước khi chết nguyện vọng. Hỏa diễm như đầu quái không có giống mẹ mẹ như vậy không nói, ngược lại là mở miệng giải thích. Hay là thần linh chính là giống chúng ta những thứ này nắm trong tay pháp tắc tới trình độ nhất định ma thú ngoại vực là ma thú, bản thổ là bổ kẻ mẩn thần linh cũng là có đẳng cấp chi tranh, từ cấp thấp nhất thánh linh thú, tiên linh thú đến cường đại nhất thần linh thú, tổng cộng 3 cái giai đoạn. Còn trong đó khác biệt đối với ngươi mà nói thật sự là quá xa vời, hơn nữa ngươi cu nở dê không nhìn thấy không nói. Nghe xong hỏa diễm như đầu lạ nói về sau, cả dù hạ mới biết được thì ra cho tới nay, chính mình vẫn cho là thánh linh thú chính là mạnh nhất bổ kẻ mẩn cấp bậc dĩ nhiên là sai lầm, hơn nữa thánh linh thú chỉ là thần linh cấp bậc thấp nhất mà thôi. Mẹ mẹ bất đắc dĩ nhìn khiếp sợ cả rủ hạ cùng xì cùn, sẽ lệ bi, nó vừa rồi không nói thì là lo lắng sẽ ảnh hưởng cả rủ hạ bọn họ chờ chút chiến đấu, cho nên mới không muốn nói, chỉ là nó không nói, nhưng không có nghĩa là đối đầu hỏa diễm như đầu không lạ nói a huống chi nhân ra vốn chỉ là đang kéo dài thời gian mà thôi. Được rồi, lũ ngu xuẩn, nên tiễn các ngươi lên đường. Can nở khôn nhất trịch chỉ thấy cái kia hỏa diễm như đầu quái nhanh chóng vung vẫy bắt đầu trên cánh tay xích sắt phi phủ. Tất cả mọi người ra đi cả rủ hạ đem chính mình tất cả bộ kẻ mẩn toàn bộ ném thượng thiên không. Thình thịch, trong khoảng thời gian ngắn cả rủ hạ chiến lực mạnh nhất trên cơ bản đều xuất hiện. Bạn đứng sau lưng cả rủ hạ, ở vào ở giữa. Hai bên phân biệt có As, ra cho hai lũ gì ạ huynh đệ, Iosis, mẹ tôi họ, băng vũ cùng bạch tuyết hai ạ tỷ cụ nọ. Còn có lôi bạo cùng nổ dồ mi. Hơn nữa xỉ cùn cùng sẽ lễ bị cùng với mẹ mẹ tổng cộng 12 con, còn như meo meo thì bị cả rủ hạ cùng mẹ mẹ cường liệt yêu cầu ở lại cô rủ kỳ bên người. Lúc này hỏa diễm như đầu lạ công kích cũng đã đến rồi, sử dụng ca nở khôn nhất trịch ném ra trong tay phi phủ về sau, cái kia phủ đầu thiêu đốt màu đen hỏa diễm hướng về mẹ mẹ công kích đi qua. Muốn thương tổn mẹ mẹ trước hỏi qua ta. Mẹ thỏ thuấn gian di động xuất hiện tại mẹ mẹ trước mặt, khởi động vòng bảo hộ, thế nhưng cái kia ngọn lửa phi phủ, trực tiếp đánh bể mẹ thỏ vòng bảo hộ, đồng thời thế đi không giảm đụng vào mẹ thỏ trên người. A mẹ thỏ kêu thảm một tiếng, bị lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay, liên đối lấy phía sau mẹ mẹ cùng băng vũ bị đánh đi ra ngoài. Vẹn vẹn một kích, đã đem ba con bổ kẹ mẩn đánh ra hơn 300 mét xa. Đây chính là thánh linh thú cấp công kích khác sao đây cũng quá cường hãn điểm đi nguyên bản còn không phải rất thẳng xem biết thánh linh thú cùng siêu thần thú rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt, trải qua lúc này đây công kích về sau, cả dù hạ có thể biểu thị mình đã rất thẳng xem nhận thức được.